Thiên đường có em, chương 199. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiên Ca và Lục Lăng Nghiệp đi cùng với đám người Yến Thất theo Mạc Tranh vào nhà. Đèn ngoài hiên của căn nhà được bật sáng, cây ết ba ung cảnh bên trong nhà khiến ai nấy đều ngạc nhiên. Căn nhà kiểu Tây ba tầng theo lý mà nói cho dù có cũ kỹ đến đâu cũng một gam không thể lộn xộn đến như vậy. Nhiên Ca nhìn khắp phòng khách của căn nhà, trên nền nhà đâu đâu cũng bày thiết bị máy chín y tính cùng với đủ loại linh kiện, cô không biết phải đặt chân đứng chỗ nào. Nhưng Lục Lăng Nghiệp lại rất bình thản, đê ba ường như anh không hề lạ lẫm trước cảnh tượng này. Anh kéo theo, Nhiên Ca đi thẳng lên cầu thang như đã quá quen thuộc nơi đây. Tám dưới tầng, ba người Mạc Tranh, Giản Nghiêm và Yến Thất liếc mắt nhìn nhau, chốc lát sau cậu ta mới cất tiếng. Chúng ta bắt đầu thôi. Mạc Tranh đi về phía chiếc bàn máy tính ở góc trong cùng của phòng khách, anh ta bắt đầu mở hết ba chiếc màn hình nối tiếp. Tiếp sau đó, ngón tay Mạc Tranh lướt nhanh trên bàn phím, màn hình cũng dần xuất hiện một trang nền địa chỉ web. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên ghế sofa vẫn còn coi như lành lặn ở tầng 2, Nhiên Ca không nhịn. Được nhìn Lục Lăng Nghiệp vẫn mang sắc mặt khó đăm đăm, hỏi. Chú út, họ đang làm gì vậy? Chơi thôi, lời giải thích này, mắt Nhiên Ca đảo một vòng, tiếp tục hỏi. Mạc Tranh cũng là người của anh sao? Trước giờ em chưa từng gặp. Cậu ta, cậu ta vẫn ở nước ngoài, gần đây mới về nước. Nhiên Ca chẳng biết nói gì nữa nên đành ngồi yên ở đó chờ đợi. Khoảng nửa giờ sau, cô sắp ngủ quên tới nơi thì đúng 10 giờ 10 phút, tiếng thông báo. Tinh tinh, của điện, thoại vang lên, Nhiên Ca liếc nhìn Lục Lăng Nghiệp, thấy anh đang nhắm mắt nghỉ ngơi, cô không nghĩ nhiều nữa mở màn hình. Điện thoại ra xem. Tin thông báo điện thoại tự động chuyển sang trang tin tức. Mà lúc này tin tức đang được đẩy lên top tìm kiếm có nội dung. Chấn động, sản phụ va phải người qua. Đường ở bãi đỗ xe khiến túi máu rơi ra, hé lộ chân tướng của sự việc. Cô tiếp tục kéo xuống xem nội dung tin tức. Ngay lập tức, một đoạn phim được cắt ngắn đập vào mắt cô. Trong đoạn phim có hình ảnh rõ ràng chiếc xe của cô, Mộ Tân Nhu cùng với người đàn ông xuất hiện hết sức kỳ lạ. Kia, điều đáng chú ý là khi người đàn ông ôm Mộ Tân Nhu lên xe, một bịch máu tươi đã rơi ra từ giữa hai đùi cô ta. Xem đến đây, trái tim Nhiên Ca đập càng lúc càng nhanh. Sao cô lại nhớ lúc đó khi Mộ Tân Nhu được bế lên xe? Không hề có thứ gì rơi ra nhỉ? Nhiên Ca không kìm được suy nghĩ, lại quay qua nhìn Lục Lăng Nghiệp lúc này đã. Mở mắt nhìn cô còn chưa kịp lên tiếng hỏi, lại có thêm tin tức nóng hổi hiện lên. Chấn động, tác giả của bào thai 3 tháng là người khác. Dưới đầu đề tin tức này có một đoạn ghi âm được chèn vào giữa bài viết. Nhiên Ca sững sờ đến cả đầu ngón tay cũng trở nên run rẩy. Do dự giây lát, cô mới quyết định ấn vào đoạn ghi âm. Tiếng ồn ào huyên náo điếc tai vang lên, nhưng chẳng mấy chốc, giọng nói của một người đàn ông truyền đến trong đoạn ghi âm. Tân Nhu, em đã cảm thấy khỏe hơn chưa? Giọng nói của Mộ Tân Nhu rất suy yếu. Anh đến đây làm gì? Mau về đi, Tân Nhu. Đứa bé mất rồi. Bây giờ nhà họ Bùi sẽ không nghi ngờ gì em nữa. Đừng nói nữa. Tôi muốn yên tĩnh. Nhiên Ca có thể nghe rõ ràng đoạn đối thoại giữa Mộ Tân Nhu và người đàn ông trong băng ghi âm đó. Nhưng có vẻ mối quan hệ giữa hai người họ không phải là mối quan hệ bình thường. Tân Nhu, em yên tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa bé mất rồi sẽ không còn ai tra ra được chúng ta nữa đâu. Lúc đứng ngoài phòng cấp cứu, anh đã đẩy hết mọi chuyện lên đầu hai người phụ nữ kia rồi, sẽ không ai biết được mọi chuyện do chúng ta gây ra. Im lặng trong chốc lát, Mộ Tân Nhu nức nở. Đã bảo anh đừng nói nữa. Mau đi đi, tôi muốn ngủ. Được rồi, em nghỉ ngơi đi. Không sao nữa rồi, nếu Bùi Vân Cảnh không cần em nữa, anh sẽ cưới em. Cho dù em phá bỏ đứa con của chúng ta thì anh vẫn yêu em. Nhiên Ca há hốc miệng nghe đoạn đối thoại, cô cảm thấy trời đất như đang quay cuồng. Mộ Tân Nhu tằng tịu với người đàn ông kia. Đứa trẻ không phải là con của Bùi Vân Cảnh. Nhiên Ca bình tĩnh tiếp tục kéo xuống bên dưới bài đăng. Mới chỉ mấy phút trôi qua mà đã có tới hơn 1.000 bình luận, những lời lên án công khai của cộng đồng mạng tràn ngập khắp trang báo. Cô lại liếc nhìn Lục Lăng Nghiệp ở bên cạnh, dường như có chuyện gì đó đang dần trở nên rõ ràng trong đầu cô. Nhiên Ca nghĩ ngợi một lát lại kéo màn hình trở về trang chủ. Cô tìm kiếm một vòng nhưng không còn tìm được tin tức xã hội nói về cô lúc trước nữa. Nhiên Ca cầm điện thoại sững sờ. Có phải mọi chuyện xảy ra tối nay đều để chuẩn bị cho hai tin tức chấn động này không? Chú út đứng sau tất cả mọi chuyện này. Mặc dù anh tức giận không nói năng gì, nhưng vẫn dùng phương thức đơn giản và thô bạo ấy để giúp cô xoay chuyển tình thế trong nháy mắt. Nhiên Ca thấy trong lòng rung động không thể diễn tả hết bằng lời, sự ấm áp ấy cứ tràn ngập tim cô, trong đôi mắt long lanh nước kia đều là bóng hình cao ngạo của anh. Cách chương.